Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, cỗ máy chiến tranh. Cương Thiết Khôi Lỗi thủ đoạn công kích đúng cái gì? Lục Linh Phong hỏi, Mã A nghĩ nghĩ nói, cận chiến có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đánh xa có thể sử dụng ma pháp. Về phần sử dụng ma pháp, dì liền cần nhìn bên trong thiết trí ma pháp trận đúng cái gì. Lục Linh Phong mày kiếm dựng thẳng lên, đáp án này có thể ra hồ tưởng tượng của hắn bên ngoài Cương Thiết Khôi Lỗi, từ danh tự bên trên liền biết lực phòng ngự của nó đúng tương đương mạnh toàn bộ dùng sắt thép chế ra, nghĩ không mạnh cũng rất khó. Cận chiến dùng vũ khí công kích cũng không làm nàng ngoài ý muốn, là sử dụng ma pháp cũng quá đáng. Rồi, kỳ thật Cương Thiết Khôi Lỗi là dùng tại trong chiến tranh vũ khí tại cường giả chiến trung tác. Dụng của nó không quá lớn. Phí Liệt cách nhẹ nói. Ồ, Cương Thiết Khôi Lỗi phòng ngự là phi thường mạnh, cho dù là Pháp Thánh muốn đem nó làm hỏng cũng rất khó, nhưng nó khuyết điểm đúng độ chậm, không đủ linh hoạt, mặt khác không có tư tưởng của mình. Chỉ một bộ khôi lỗi, dù cho người chỉ huy phản ứng rất nhanh truyền đến khôi lỗi trên thân đã chậm rất nhiều. Trên chiến trường liền không đồng dạng, nó không sợ binh sĩ vũ khí, cũng không sợ phổ thông ma pháp. Cận chiến dù cho chỉ dựa vào thân thể đi đè ép liền đã phi thường lợi hại, khoảng cách xa có thể sử dụng ma pháp công kích, cứ như vậy xa gần giai nghi đúng trên chiến trường ma pháp mạnh mẽ nhất vũ khí, so hỏa long chiến xa phải tốt hơn nhiều, chỉ chế tạo cũng càng thêm phiền phức, cần vật liệu cũng nhiều hơn. Phí Liệt cách nói. Lục Linh Phong hơi chút nghĩ, có chút minh bạch Cương Thiết Khôi Lỗi bản thân trọng lượng liền đá phi thường khả quan, muốn linh hoạt cũng không có khả năng, độ tự nhiên không thể đi lên, vô luận võ thần vẫn là pháp thánh tại độ bên trên xa xa muốn qua Cương Thiết Khôi Lỗi, chỉ bằng điểm này nó đã không có khả năng đối với cường giả tạo thành uy hiếp. Trên chiến trường tác dụng thì hết sức rõ ràng, không cần phải nói, bản thân nó công kích phòng ngự cường đại, riêng là ngoại hình của nó liền sẽ cho địch quân tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Bỏ ra thời gian gần 2 tháng 3 người rốt cục đi ra ma vực xâm lâm. Lục Linh Phong về khải tát Phí Liệt cách cùng Mã A hướng áo khắc Tây Mẫu tiến lên. Tam ca nàng là ai? Chân Ni Lôi kéo Phí Liệt cách cẩn thận hỏi. Kỳ thật tại bữa tối trước đó Phí Liệt cách đã sớm đem Mã A giới thiệu cho người nhà. Phí Liệt cách cười cười không có trả lời. Chân Ni ngạc nhiên nở nụ cười. Ta đã biết, ta đã biết. Nói xong nhảy cà tưng chạy ra. Đại ca nhị ca đã sớm kết hôn, nhà gái đều nhỏ quý tộc, nhà nữ hài hiện tại Chân Ni ánh mắt cao hơn. Không quá để mắt các nàng, cho rằng nàng nhóm quá mức làm ra vẻ, vô luận nói chuyện vẫn là làm việc, hết thảy đều lộ ra quá giả. Mã Á thì hoàn toàn khác biệt, vừa nhìn liền biết nàng không có nhận qua quý tộc giáo dục, lại cử chỉ hào phóng, ánh mắt cực kỳ tự nhiên, hoặc là cùng nàng thân phận của võ thánh có quan hệ. Mặc kệ thân phận của Mã Á như thế nào, Chân Ni đều cảm thấy nàng đã thích người tỷ tỷ này. Sáng sớm hôm sau, Phí Liệt cách trở về quân doanh xem trước một chút huấn luyện tình huống, tiếp lấy đi gặp Ngô Thiên Đại Đế. Hắn chuẩn bị từ đi cụ phong sư đoàn quan chỉ huy trước. Mình cũng không phải là quan chỉ huy vật liệu, đối với quân sự hiểu rõ không nhiều, so với mình người càng thích hợp hơn rất nhiều. Cụ phong sư đoàn nhưng khác biệt, trước kia nếu như vẻn vẹn đúng một Mặc Khải sư đoàn làm tư quân, coi như nói còn nghe được, dù sao Thảo Nguyên Sơn Cốc đúng hắn xuất hiện là lại thêm Lam Thiên quân đoàn liền không đồng dạng. Mà tình pháo đúng cho đến trước mắt đối với Tây Đại Lục quân đội uy hiếp lớn nhất, binh sĩ đem bộ đội như vậy giao cho trong tay của mình, Ngô Thiên Đại Đế ngoài miệng không nói, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không an ổn. Kỳ thật ngược lại Phí Liệt cách không nghĩ tới như vậy, với hắn mà nói là một ma pháp sư hắn cần đại lượng thời gian, cho dù là theo quân ra là một vị nào đó sĩ quan hộ vệ cũng xa so với làm quan chỉ huy mạnh hơn nhiều, sẽ có nhiều thời gian hơn dùng để tu hành ma pháp. Tại Phí Liệt Cách trở về trước kia, Bối Tạp lão sư đã trở về tiền tuyến, hắn trong nhà ở mấy tháng sau liền ra tiền tuyến, cần đại lượng ma pháp sư làm ma đạo sư. Tại chiến tranh thời kỳ hắn có thể trong nhà thời gian cũng không dài lắm. Bối Tạp lão sư cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên cũng sẽ không có con cháu. Trong nhà huynh đệ không ít, huynh đệ con cái cũng nhiều, gia tộc Đặng Khẳng hiện tại đã là cái rất lớn gia tộc đất Phong tự nhiên vẫn là Bối Tạp đạt được. Khối kia cũng không tính quá tốt, địa phương nhỏ chẳng qua đầy đủ để cả nhà áo cơm không lo. Phí Liệt Cách tại bên ngoài cần chính điện chỉ chờ nửa giờ, Ngô Thiên Đại Đế kết thúc một hội nghị về sau triệu kiến Phí Liệt Cách. Gần nhất nghỉ ngơi còn tốt chứ? Ta nghe Ngô Nhân nói ngươi lại tiến vào trong ma vực xâm lâm rồi. Nhìn thấy Phí Liệt Cách, Ngô Thiên Đại Đế thật cao hứng, nếu như không có hắn không biết hiện tại Đông Đại Lục sẽ là bộ dáng gì đâu, hoặc là Tây Đại Lục quân đội đã tấn công vào nội địa. Còn tốt, chỉ đi vòng vòng. Phí Liệt Cách nói liên quan tới Thánh Bia chuyện vẫn là tạm thời giữ bí mật cho thỏa đáng, dù sao loại chuyện này cùng đế quân không có cái gì quan hệ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, đế quốc phong thần trung ương dãy núi phát hiện hai nơi ma tinh quáng mạch, số lượng không phải rất đa, số lượng mặc dù không nhiều là khai thác muốn dễ dàng chút. Chí ít không phải tại ma vực xâm lâm chỗ sâu tìm tới. Ngô Thiên Đại Đế nhìn thật cao hứng, cái này đích xác là cái làm cho người vui vẻ tin tức. Phí Liệt Cách đồng dạng một mặt vui mừng, có đầy đủ ma tinh phấn, chiến tranh liền sẽ hướng Đông Đại Lục một phương nghiêng, có được hàng loạt ký ức kim loại có thể chế tạo ra càng nhiều ma pháp càng mạnh mẽ hơn vũ khí tới. Chẳng qua chỉ tìm tới hai nơi khoáng mạch hiển nhiên vẫn là còn xa mới đủ dùng, đặc biệt là ma tinh pháo đông tây, ma tinh phấn dùng lượng là phi thường dọa người, so hỏa xà thương cùng hỏa long chiến xa cần nhiều rất nhiều. Bệ hạ, ta muốn từ đi cụ phong sư đoàn giáng dấp trước vị, ngài biết ma pháp sư bình thường đều không thích hợp trở thành quan chỉ huy, mà lại trước mắt cụ phong sư đoàn cùng nguyên lai khác biệt cũng không thể trở thành tư quân. Phí Liệt Cách nói. Ngô Thiên Đại Đế gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nói một chút cụ phong sư đoàn do ai đến chỉ huy thích hợp hơn chút. Phí Liệt Cách nghĩ nghĩ, Ngô Lễ cùng Phỉ Nhĩ đều rất thích hợp, mà lại trải qua hơn nửa năm kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú rất nhiều, đặc biệt là Ngô Lễ, hắn vốn là Ngô Thiên Đại Đế trực hệ giao cho, trong tay nàng hẳn là càng thích hợp một chút. Nghĩ tới đây ngẩng đầu nói, ta cho rằng để Ngô Lễ làm sư đoàn trưởng thích hợp nhất, về phần phó sư đoàn trưởng ngược lại có hai nhân tuyển. Một đúng Phỉ Nhĩ, tài năng của hắn đồng dạng xuất sắc, một cái khác là Mai Lâm. Ngài biết Mai Lâm thiên phú không được tốt lắm, dù cho trở thành ma pháp sư thành tựu có hạn, nhưng làm quan chỉ huy ta cho rằng nàng là phi thường thích hợp. Mà lại nàng hiểu ma pháp, chỉ huy ma tinh pháo so võ sĩ còn mạnh hơn nhiều. Ngô Thiên Đại Đế lẳng lặng tự hỏi. Phí Liệt Cách nói lên ứng cử viên, hắn rất hài lòng Ngô Lễ làm cụ phong sư đoàn quan chỉ huy rất thích hợp, nhưng Mai Lâm tình huống khác biệt, để nàng làm phó sư đoàn trưởng đáng tiếc. Ngô Lễ vấn đề dễ làm là Mai Lâm, để nàng làm phó sư đoàn trưởng không thích hợp. Ngươi nói không sai, nàng trở thành ma pháp sư khả năng quá nhỏ, nếu là lúc trước ta sẽ đồng ý để nàng làm phó sư đoàn trưởng, hiện tại ta có tốt hơn chủ ý. Ngô Thiên Đại Đế nhìn Phí Liệt Cách hỏi, ta muốn đem Lam Thiên Trung đội tách ra tổ kiến ma tinh pháo sư đoàn, ngươi cho rằng như thế nào? Đúng là nên như thế. Phí Liệt Cách gật đầu đáp, đối với đem Lam Thiên Trung đội sắp xếp cụ phong sư đoàn, hắn một mực không nghĩ thông suốt. Lam Thiên Trung đội là có hơn 8.000 người, cụ phong sư đoàn cũng chỉ vạn người. Rất tốt, cụ phong sư đoàn cùng chuyện Lam Thiên sư đoàn ngươi nếu không muốn xen vào nữa, ngươi có chuyện gì phải làm? Phải biết hiện tại phần lớn ma pháp sư đều đã đi tiền tuyến. Ngô Thiên Đại Đế hỏi, bệ hạ phải chăng có thể cho ta một chút thời gian, ta có chút việc tư phải xử lý. Phí Liệt Cách nói, Đương nhiên chẳng qua ngươi cần bao lâu phải biết hiện tại đang ở tại chiến tranh bên trong mỗi. Ngươi đều hẳn là tận chính mình một phần lực lượng A Nhĩ Bác Đặc ở đâu. Ngươi biết không? Ngô Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm con mắt Phí Liệt cách hỏi. Ta muốn viện trưởng đại nhân tại Tây Đại Lục, về phần nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng. Phí Liệt cách nghe được Ngô Thiên Đại Đế rất tức giận. Đúng là như thế, đế quốc đối với ma pháp sư đãi ngộ đó là không cần phải nói, tượng A Nhĩ Bác Đặc. Dạng này pháp thánh có thể nói là hữu cầu tất ứng, vô luận hắn hướng Ngô Thiên Đại Đế đưa ra dạng gì yêu cầu đều đạt được thỏa mãn, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất hắn thế mà chơi mất tích. Xem ra ngươi cũng biết tính toán, không đề cập tới chuyện này, toàn bộ Đông Đại Lục pháp thánh tập thể mất tích, chuyện lớn như vậy muốn nói không có nguyên nhân ai sẽ tin tưởng đâu. Về phần ngươi, ta cho ngươi thời gian 3 năm đến xử lý chuyện riêng của ngươi, ta muốn đã đầy đủ. Dùng, Phí Liệt cách liền vội vàng gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết chế tạo cương thiết khôi lỗi đến cùng cần bao lâu thời gian, nhưng bây giờ Ngô Thiên Đại Đế ngay tại nổi nóng vẫn là đáp ứng. Trước lại nói, trên thực tế hắn cần thời gian xa so với muốn dài rất nhiều. Chân ni lôi kéo ma á tại áo khắc Tây Mẫu Thành chuyển nửa ngày, bao lớn bao nhỏ mua bao nhiêu đông Tây, ngay cả chân ni mình cũng không biết, những đông Tây đương nhiên là có hộ vệ ở phía sau dẫn theo. Không cần nàng quan tâm, dạng này mua sắm đối với nàng mà nói vẫn còn không tính là lớn mua sắm, dù sao liền sinh hoạt ở nơi này cần gì có thể xuất hiện đi mua. Mã á tỷ tỷ, ngươi thích ta tam ca. Nhìn xoay chuyển không sai biệt lắm, chân ni lôi kéo mã á tiến vào một nhà nước trà điểm loại trà. Này nước cửa hàng tại áo khắc Tây Mẫu phi thường thịnh hành, mỗi con phố bên trên đều có thể nhìn thấy mấy nhà. Mã á cười cười không có trả lời vấn đề này, ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng, nếu như vẻn vẹn nói thích cái kia còn tương đối dễ dàng, nhưng nàng biết chân ni hỏi cũng không phải phổ thông thích. Nhớ kỹ vẫn là tại ma vực xâm lâm bên trong thời gian lão sư liền cùng mình nói qua, làm ma pháp sư thê tử cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ma pháp sư thời gian luôn luôn không đủ dùng, bởi vậy có thể hầu ở người nhà bên người thời gian cũng biết rất ngắn. Nếu như mã á chỉ cái phổ thông nữ hài lục linh phong tuyệt đối không đồng ý nàng cùng với Phí Liệt cách. Chẳng qua mã á bản thân liền là võ sĩ, hơn nữa còn là trong võ thánh cường giả, nàng đồng dạng cần đại lượng thời gian tiến hành tu hành. Hai người cùng một chỗ thời gian có thể sẽ càng ít, chẳng qua chí ít không có thời gian đi thể hội cô đơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.